Thái hư kiếm ý, chương 9, Thái sư tổ một đầu ý xấu. Góc truyện audio.com. Đoàn, Thiền Tiếu Lê Qua, đừng nói bậy. Đoàn, Thiền Tiếu Lê Qua, dọa đệ tử cô sợ thì làm sao bây giờ? Đoàn, Trì Vãn Tình, nồ nồ, đệ tử của tôi rất đáng yêu. Tống Tu Văn im lặng đến cực hạn, hình như cậu và vị sư phụ này bất quá nói với nhau được mấy câu, sao cô ta biết cậu đáng yêu nhỉ? Đoàn, Mặc Bút Sinh Hoa, Tình Tình, đệ tử này của cô không có thần binh. Đoàn, Trì Vãn Tình, đệ tử tôi đã đủ tiểu thiết nên rất nhanh sẽ làm được, phải không đệ tử? Tống Tu Văn lười để ý tới, đây không phải cậu không tôn sư trọng đạo mà là vị sư phụ, Trì Vãn Tình này khiến cậu không có lấy nửa điểm hào cảm, hơn nữa cái con gà vàng ngốc ngốc kia đã mật với cậu. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, sao cậu nhận cô ta làm sư phụ? Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, suốt ngày bán manh làm nũng, phiền đến chết. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, phiền chết mà cậu còn đi đại chiến với cô ta. Chấm, Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, cậu nghĩ tôi muốn hả? Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, tôi vừa đứng ở cửa bí cảnh, vạn hoa kia spam cần DPS, tôi liền vào đội, thế bíp nào trong đội lại có cô ta? Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, nói tới cũng thần kỳ, cậu không có thần binh mà cô ta còn thu cậu làm đệ tử. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, không có thần binh thì làm sao? Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, cô ta thích anh trai thần binh, chị gái thần binh, mấy đứa không có thần binh cô ta sẽ không quan tâm. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, cậu không thấy Tú Tú kia với Vạn Hoa cũng cầm thần binh sao? Đúng rồi, Tống Tu Văn lúc trước thật ra cũng đã phát hiện, Trì Vãn Tình ở bang cơ bản cũng không nói chuyện với nhiều người, khi ở YY cũng hay bán manh, đối tượng bán manh của cô đều là tình duyên của mình kiếm chỉ Giang Sơn, còn có kiếm chỉ Thiên Hạ, ngoài ra trong bang có một Meo Ca cùng Hoa Ca, khi nói chuyện cô cũng sẽ vui vẻ nói cùng, còn những người khác hỏi cái gì. Cô cũng sẽ không để ý, chẳng lẽ, sức hấp dẫn của thần binh thật sự lớn như vậy? Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, hiện tại cô ấy là sư phụ tôi, cậu nói xấu cô ấy trước mặt tôi như vậy, không sợ tôi nói lại. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, cậu muốn nói thì đã nói rồi, cô ta có thể ăn được tôi sao? Tống Tu Văn thầm nghĩ cô ta không ăn được mi, nhưng... Ông xã, cô ta hình như rất chân chó, cô ta là bắp có thể không đánh được mi, nhưng cô ta có thể gọi viện binh. Cứ như vậy nói qua nói lại mấy phút, boss đều xử lý xong, tính ra mới có 10 phút, quả nhiên đủ bạo lực. Dù sao cũng buồn chán, Tống Tu Văn cũng không nhìn đội ngũ đang nói chuyện phiếm không thể chen vào, mà là tiếp tục cùng Diệp Trầm Uyên nói chuyện riêng. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, huyền tinh từ đâu mà có? Tống Tu Văn chơi ực của Tống Muội thời gian không ngắn, nhưng thần binh của nhỏ đều là nhỏ tự làm, cậu chỉ phụ trách đánh dây dây si cho nhỏ cùng gặt mạng người, còn lại cơ bản cái gì cũng không biết. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, đánh bí cảnh rơi ra, không thì đi mua đá bói. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, đánh bí cảnh nào? Đá bói cậu có nghe qua, dường như chỉ cần trong thời gian đánh phó bản sử dụng có thể rơi ra huyền tinh. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, cậu mới chơi hả? Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, không phải, Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, vậy sao cậu không biết đánh bí cảnh nào? Giọng nói Diệp Trầm Uyên lộ ra nồng nặc ý, anh đây không có dễ gạt đâu nha. Góc truyện audio.com. Cũng không đợi Tống Tu Văn giải thích, y đã sảng khoái rời đội giao nhiệm vụ, không thèm để ý tới Tống Tu Văn nữa. Tống Tu Văn, Tống Muội đi học chưa về, Trì Vãn Tình. Tống Tu Văn cũng không muốn đi hỏi cô, cho nên sau khi giao nhiệm vụ đại chiến Tống Tu Văn phải đi lần mò nghiên cứu bí cảnh rớt ra huyền tinh, rất nhanh đã tìm được đáp án cậu mong muốn. Hiện nay rơi được trầm xa huyền tinh 90 chỉ có phó bản anh hùng Đại Minh Cung và anh hùng huyết chiến thiên sách. Tống Tu Văn Diong Diong phát hiện, ngoại trừ mấy bí cảnh đại chiến, mấy cái bí cảnh khác cửa ở đâu cậu còn không biết. Trong lúc mở dương đồng thời cậu cũng chú ý đến kênh thế giới, có không ít đoàn Đại Minh Cung, hơn nữa trên cơ bản đều yêu cầu DPS nhiều ít bao nhiêu, bắp điểm trang bị nhiều ít thế nào. Lúc trước kiếm chỉ thiên hạ cho cậu vài món cống hiến bang, thế nhưng cậu hoàn toàn không có khái niệm về DPS của bản thân. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết cho hỏi muốn kiểm tra DPS thì làm thế nào? Đồng Minh, Lục Phi Tình, cọc gỗ. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, Phi Tình đại đại. Lục Phi Tình là một Meo Ca có thần binh, cũng là một trong những người mà Trì Vãn Tình tự nguyện. Trả lời, có người nói cậu ta là đệ nhất minh giáo trong server này. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, cọc gỗ. Cọc gỗ ở thành đô à, Đồng Minh, Lục Phi Tình, lãnh địa bang hội. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, được cảm ơn. Tống Tu Văn ở ngay chủ thành thành đô, gần khu bang hội trực tiếp truyền tống tới lãnh địa bang hội tiếp đó. Cận, kiếm chỉ thiên hạ ý tiểu đồ tôn. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết thái sư tổ. Cận, kiếm chỉ thiên hạ tiểu đồ tôn, Thái sư tổ nói cho con biết chuyện này. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, Cận, kiếm chỉ thiên hạ con vào lãnh địa bang đồng minh. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, quản lý lãnh địa bang hội khung đối thoại có 3 cái, Tống Tu Văn dựa theo kinh nghiệm đối thoại chọn cái dòng nhiều chữ nhất. Kết quả cả 2 cái đều không phải lãnh địa bang hội của cậu, mà là lãnh địa bang hội đồng minh, quả nhiên kinh nghiệm hại chết người ta. Cũng may tốc độ truyền bản đồ của Tống Tu Văn cực nhanh, 1-2 phút sau liền trở về lãnh địa bang hội của mình. Đúng lúc này, vị thái sư tổ kia phát qua một cái tin nhắn mật. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn, thái sư tổ còn có một chuyện muốn nói với con. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, thái sư tổ tốt nhất ngài đừng có nói. Tống Tu Văn có dự cảm, điều kiếm chỉ thiên hạ muốn nói tuyệt đối không phải điều mà cậu muốn nghe, đáng tiếc bây giờ lời nói không có giá trị tương ứng. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, thái sư tổ là đang dạy con, lãnh địa bang hội đồng minh cũng có cọc gỗ. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta ở lãnh địa bang hội bị. LT, người nào đó, GT, tàn nhẫn giết hại, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cọc gỗ ở đâu, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, tiểu đồ tôn đợi một chút. Tống Tu Văn quay về doanh địa hồi đầy máu, nói thật thì, khinh công là thứ đùa người cực kỳ. Cậu vào lãnh địa bang hội có vài lần, bố trí như thế nào cũng không rõ, như này, bay bay chút liền chạy tới chỗ vườn rau, bởi vì khi đáp xuống không có nắm giữ khoảng cách cùng khinh công, bịch một phát té chết. Góc truyện audio.com, kiếm chỉ thiên hạ mời Tống Tu Văn vào đội, vừa nhìn chỗ của Tống Tu Văn, kiếm chỉ thiên hạ liền vui vẻ. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đến, tiểu đồ tôn, đi cùng thái sư tổ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, lần này Tống Tu Văn thành thật thật cưỡi ngựa đi, trò chơi kiếm hiệp tất nhiên vẫn là cưỡi ngựa càng thêm tiêu sái. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đạp viêm à, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tiểu đồ tôn là nhà giàu nha. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thái sư tổ mới là nhà giàu thật sự. Đem xích tiêu hồng liên trói mù mắt người kia còn phải nói sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, hình như nghe sư phụ con nói con cũng muốn làm một thần binh. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ, đoàn. Kiếm chỉ Dương Tuyết, nhưng ta chưa đánh Đại Minh Cung, cũng không biết có đủ DPS không. Cho nên, tiểu đồ tôn, này vào lãnh địa bang hội tìm cọc gỗ thật ra chính là muốn kiểm tra DPS của mình để đánh bí cảnh. Kiếm chỉ thiên hạ phát hiện chân tướng này có điểm giờ khóc giờ cười, hắn nhìn trang bị tiểu mị loli, không biết có nên trực tiếp đả kích nàng một chút hay không. Chờ đến khi Tống Tu Văn đánh một hồi mới phát hiện cậu căn bản tìm không được bảng thống kê DPS, tuy rằng lần trước lúc đánh đại chiến có người phát qua cho cậu xem, nhưng chính cậu cũng không biết xem ở nơi nào. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thái sư tổ, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta đi đánh bí cảnh nhưng thiếu DPS thì làm sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, bao đoàn chứ sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nhân cơ hội Đại Minh Cung hiện tại còn rơi huyền tinh, quyết đoán bao đoàn. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, bao đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đối Tống Tu Văn giải thích một chút cái gọi là bao đoàn, dựa theo giá cả ở server, hiện tại bao đoàn là 3V, người bao đoàn có thể trong toàn bộ quá trình nằm chết rồi cầm thẻ bài và vũ khí, nếu như một cái cũng không ra thì có thể trả lại phân nửa. Với tình huống trước mắt của Tống Tu Văn mà nói, bao đoàn phù hợp với cậu nhất, hơn nữa lúc ra huyền tinh cậu cũng có thể ôm. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta muốn bao đoàn, thái sư tổ ngài có biết đoàn nào không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, có, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tiểu đồ tôn con chờ một chút, ta đi hỏi dùm con. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, được. Tống Tu Văn tiếp tục mở dương, trong chốc lát túi liền xuất hiện một đống nguyên liệu xanh lá xanh lam và đá ngũ hành cậu giữ, còn những nguyên liệu kia cậu hắn cần dùng, phải ném đi đâu bây giờ? Kiếm chỉ thiên hạ ngược lại tốc độ cũng rất nhanh, Tống Tu Văn mở xong 2 tổ dương, ăn xong 4 cái tiệc truyền thần anh đã quay lại. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tối nay bạn của ta mở đoàn, con muốn đi thì để ta nói với y chừa một chỗ cho con. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, vâng, lưu lại. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, 7 giờ rưỡi tối nay login, bao đoàn giá 3V, không ra trả toàn bộ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, trên thế giới đều kêu không ra chỉ trả một nửa thôi sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, hắn mở đoàn để tìm đại thiết, qua thêm 2 tuần Đại Minh Cung sẽ không rơi nữa. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, là vậy sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cảm ơn ngài thái sư tổ. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, ngoan. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, dù sao hiện tại thái sư tổ cũng rất buồn chán, chơi với ta một suốt được không? Kiếm chỉ thiên hạ, nếu nói, chơi một chút, góc truyện audio.com. tất nhiên là cắm cờ. Tống Tu Văn nhớ tới lần trước bị ngược đến thương tích đầy mình, liền đối với người này không sinh được cái gì gọi là cảm kích, cậu cũng không phải cuồng bị ngược. Hết chương 9, Đại Minh Cung, cách chương.